Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3724, chương 3689, đính tại trên tường thành. Tê cổ giới tới rất nhiều trinh sát cộng lại đoán chừng đạt đến hơn 100 vạn, đại bộ phận đều là thiên vũ tinh vực các đại thế lực. Những thế lực này đều là bị tiên vực điều động. Toàn bộ không muốn mạng hướng bên này vọt tới, muốn dò xét đến tình báo mới nhất. Pháp không trách chúng, nhiều như vậy trinh sát đều đến dò xét, Bối Huyền cũng không có khả năng đem toàn bộ trinh sát giết chết. Vậy liền đắc tội thiên vũ tinh vực các đại thế lực. Đến lúc đó những thế lực này cho bọn hắn trong bóng tối làm phá hư, hoặc là trong bóng tối giúp Đông Cảnh Chi Vương bên kia, bọn hắn sẽ rất ăn thiệt thòi. Dù sao cũng là địa đầu xa, dù sao phụ cận bố trí vô số thần văn, những cái kia trinh sát muốn vào đây rất khó, mà lại mỗi cái phương vị đều có đại viên mãn tọa chấn, muốn nhẹ nhõm ẩn núp vào đây tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể xa xa dò xét. Bối Huyền cùng Khôn Ma hai cái ngay tại trong sơn động. Nơi này sơn động nham thạch kiên cứng rắn như vạn niên hàn thiết, coi như Đông Cảnh Chi Vương đều không có cách nào nhẹ nhõm phá vỡ. Cần thời gian, lớn như vậy ba động cũng không có khả năng giấu giếm được Bối Huyền cùng Khôn Ma. Bọn hắn tự xếp bằng ở cái kia có hàn đàm địa phương. Bên cạnh bọn họ Lúc Cương Nhạc cùng Đồng Huấn, Lục Tiểu Bạch tại cái này bị trấn áp. Vết thương trên người đoạn thời gian trước tốt, nhưng Cương Nhạc cùng Đồng Huấn lần nữa đem tiểu bối cho đập bể. Cương Nhạc cùng Đồng Huấn đối Lục Ly là hận vào trong khung. Không có cách nào trả thù Lục Ly, chỉ có thể đối Tiểu Bạch động thủ. Tiểu Bạch bị bọn hắn gõ nát 2 lần xương cốt. Hiện tại một thân bạch mao đều biến thành hồng mao, rất nhiều lông tóc còn tróc ra, tựa như là một cái rơi vào nước sôi bên trong miêu, vô cùng thê thảm. Hắn một mực bị trấn áp, đều không có cách nào biến thành hình người, chỉ có thể dùng bản thể tồn tại. Bối Huyền cùng Khôn Ma một mực tại ngồi xếp bằng chờ đợi lấy Đông Cảnh Chi Vương đến. Bên ngoài nên an bài đã an bài, Đông Cảnh Chi Vương bất luận tại sao tới đây, hắn mục đích cuối cùng nhất khẳng định là muốn đến nghĩ cách cứu viện Lục Tiểu Bạch. Chỉ cần coi chừng Lục Tiểu Bạch, còn lại liền không có vấn đề. Đông Cảnh Chi Vương sớm muộn muốn tới một trận chiến. Tiểu Bạch bị trấn áp trên mặt đất, hoàn toàn không thể động. Trong mắt của hắn đều là tức giận cùng bất an. Hắn biết rõ Bối Huyền đem hắn trấn áp tại cái này, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là dẫn cha của hắn tới. Bối Huyền đã có đảm lượng đem hắn lão cha dẫn tới, vậy khẳng định có vạn toàn nắm chắc, khẳng định có rất mạnh bố trí. Hắn không biết Khôn Ma, có thể cảm thụ được Khôn Ma cường đại. Khí tức kia cùng cha của hắn đồng dạng để hắn cảm giác được kiềm chế. Vị này tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Hắn cũng mơ hồ đoán được Khôn Ma thân phận, chỉ là không dám xác định thôi, bởi vì tiên vực cường giả tuyệt thế cứ như vậy nhiều. Cha của hắn không trêu chọc nổi cường giả tuyệt thế cũng liền mấy cái. Khôn Ma sau khi ra ngoài không có thu được Khôn tộc tin tức. Có lẽ chờ lâu như vậy Khôn tộc đưa tin mấy lần không có phản ứng liền từ bỏ. Thời gian một ngày trôi qua, chớp mắt 10 ngày tựu đi qua. Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn một mực không có tiến vào giới diện, không có đi cưỡi truyền tống trận tới, bởi vì cưỡi tàu ma, bình thường võ giả dò xét không đến, đại viên mãn cũng không có khả năng một đường đi theo. Bình thường đại viên mãn ai dám đi theo dõi, đây không phải là đưa đồ ăn sao? Đông Cảnh Chi Vương tính khí, dám đi theo dõi tới một cái chết một cái. Thiên vũ tinh vực ít nhất phát động mấy ngàn vạn trinh sát, dù ai cũng không cách nào truy tung đến Đông Cảnh Chi Vương hành tung. Bối Huyền cũng không hoảng hốt, dù sao chờ ở tại đây chính là Đông Cảnh Chi Vương còn có thể đùa ra cái gì yêu Nga tử không thành, hắn dứt khoát hạ lệnh tất cả đại viên mãn đều hướng bên này hội tụ, tự quang minh chính đại làm. Đông Cảnh Chi Vương muốn cứu hắn nhi tử, vậy chỉ có thể đến Băng Hà Cốc, còn lại bất luận cái gì quỷ mị mánh khóe đều vô dụng. Mấy ngày sau, tất cả đại viên mãn đều truyền tống đến đây. Bắc Cảnh tới hơn 20 cái đại viên mãn, tăng thêm trước đó triệu tập, còn có Cương Nhạc Kim Nghiêm bọn hắn. Đại viên mãn đạt đến 40. Đây là một cỗ phi thường cường đại lực lượng. Đông Cảnh Chi Vương bên kia chỉ có 20 cái đại viên mãn. Số lượng là bên này một nửa, tăng thêm ẩn núp Tây Cảnh Chi Vương cùng Bắc Cảnh Chi Vương. Bên này thực lực tổng hợp so Đông Cảnh Chi Vương bên kia mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như vậy đều không thắng được, kia Bối Huyền trực tiếp đâm chết tại Băng Hậu Cung được rồi. Bối Huyền trong khoảng thời gian này thậm chí nghĩ rõ ràng một sự kiện. Giống như Đông Cảnh Chi Vương không thay người chất, hắn thậm chí tình nguyện bỏ qua Bối gia võ giả. Chết thì đã chết, hắn còn có 3 cái nhi tử, có thể cưới nhiều một chút nàng dâu, nhiều sinh một chút hài tử thực sự không được. Chính hắn cũng có thể tự mình cầm đao ra trận đương nhiên. Khôn Ma khẳng định không nỡ bỏ, đến lúc đó sẽ là một kiện chuyện phiền toái. Hắn bây giờ tại trần chờ, muốn hay không đem Đông Cảnh Chi Vương tập kích sự tình nói cho Khôn Ma, nếu không sau đó bị Khôn Ma biết, Khôn Ma có thể sẽ đại phát lôi đình, nói hắn giấu giếm việc này. Cuối cùng Bối Huyền quyết định không nói trước, chờ Đông Cảnh Chi Vương đến Tê Cổ Giới phụ cận lại nói. Đến lúc đó Khôn Ma coi như bảo tàu, khẳng định cũng sẽ không rời đi quá xa, sẽ trực tiếp tìm tới Đông Cảnh Chi Vương. Hắn ở một bên có thể phối hợp tác chiến, đồng dạng có thể nộ trảm Đông Cảnh Chi Vương. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần nữa qua 5 ngày, Bối Luân đột nhiên phi thân vào đây. Hắn khom người nói, tộc vương, tới, lão thôn thiên thú tới, ngay tại Tê Cổ Giới bên ngoài. Vẫn lão quỷ bọn hắn đều hiện thân, tất cả đều ở bên ngoài, hết thảy 21 đại viên mãn. Tốt, Bối Luân yên tâm lại, Đông Cảnh Chi Vương công khai hiện thân đây là chuyện tốt a. Quang minh chính đại đến bên này, cường giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có gì phải sợ? Hắn khoát tay. Trận lại nói, mật thiết chú ý, theo nguyên kế hoạch làm việc, truyền lời ra ngoài. Không có ta mệnh lệnh một tái cũng không thể rời đi phụ cận. Vâng, Bối Luân đi ra, Bối Huyền ánh mắt lộ ra đạo đạo tinh mang, hưng phấn không thôi, hắn nhắm mắt lại thông qua thiên địa chi lực đi cảm ứng. Hắn mơ hồ cảm ứng được hai đạo rất yếu ớt mà khí tức quen thuộc. Hắn đi liên hệ cái này hai đạo khí tức, đồng thời truyền lại đi qua hai đạo ý niệm, rất tốt. Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương cấp ra đáp lại. Bối Huyền lập tức lực lượng tăng nhiều. Hai đại cảnh vương đáp lại, biểu thị bọn hắn sẽ phối hợp. Lời mặc dù nói như vậy, ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn cùng xem thời cơ làm việc, cũng liền nói có tốt cơ hội, có đầy đủ nắm chắc bọn hắn sẽ ra tay, cũng không đủ nắm chắc bọn hắn sẽ tiếp tục ẩn núp. Hiu, hơn một canh giờ về sau, Bối Luân lần nữa vào đây, bẩm báo nói, tộc vương, Đông Cảnh Chi Vương tiến vào Tê Cổ Giới, bất quá không có trực tiếp hướng bên này bay tới, mà là đi ngoài trăm vạn dặm Tê Dương Thành. Qua bên kia làm cái gì? Bối Huyền mơ hồ nói ra. An bài trinh sát đi dò xét sao? Đã an bài. Ngoài sáng trong tối trinh sát, còn có Tê Viên tộc trinh sát đều an bài. Bối Luân trả lời, nhiều nhất một cái canh giờ bên kia liền sẽ có tin tức truyền đến đi. Đoạn đường này chúng ta đều an bài ít nhất mấy vạn Tê Viên tộc trinh sát dò xét. Yên tâm đi, nhiều như vậy trinh sát bọn hắn thanh lý không xong. Tốt, Bối Huyền lấy ra địa đồ, quan sát, Tê Dương Thành liền tại phụ cận, chỉ là một tòa thành nhỏ. tòa thành nhỏ này có cái gì tốt đợi Đông Cảnh Chi Vương đã quang minh chính đại tới bên này. Kia vì cái gì không trực tiếp tới Băng Hà Cốc đâu, lão thôn thiên thú khẳng định có chỗ bố trí. Bối Huyền âm thầm cảnh giác, Đông Cảnh Chi Vương khẳng định đoán được bên này cục diện. Sở dĩ không có mạo muội tới, hắn đã dừng lại ở bên kia, vậy khẳng định là có mục đích. Hiện tại liền là không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Hơn một canh giờ về sau, Bối Luân lần nữa vào đây, sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Hắn nhìn thoáng qua Khôn Ma, lại liếc mắt nhìn Bối Huyền muốn nói lại thôi. Bối Huyền đã hiểu, truyền âm nói, tình huống như thế nào, tại Bối Luân đang chuẩn bị truyền âm lúc. Một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Khôn Ma mở miệng nói. Tình huống như thế nào không muốn lén lén lút lút, nói thẳng, Bối Luân nhìn một cái Bối Huyền, cái sau mặt không biểu tình, khẽ vuốt cằm, Bối Luân cười khổ nói ra. Bẩm hai vị cảnh vương, Đông Cảnh Chi Vương tại phụ cận Tê Dương Thành, đem chúng ta hai tộc nhân đính tại trên tường thành. Hắn nói để các ngươi hai vị cảnh vương đi qua, không đi qua, thời gian một nén nhang giết 10 cái, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.